Mận ngọt giấc mơ thứ bảy trong đêm. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng đến lượt, tôi vươn cổ, nhìn người dì đang cúi đầu múc thức ăn, nói với giọng ngọt ngào, "Dì ơi, cho con một phần sườn xào chua ngọt, dì có thể cho con thêm mấy miếng sườn được không ạ?" Người dì ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt ấy, tôi suýt nữa thì đánh rơi hộp cơm. Dì mặc đồng phục nhà ăn, lưng hơi còng, khóe mắt chi chít nếp nhăn. Dì già hơn rất nhiều so với hình ảnh trong cơn ác mộng của tôi. Nhưng tôi vẫn nhận ra dì ngay lập tức đó chính là mẹ ruột của tôi. Mẹ ruột tôi cũng sững người. Vài giây sau, mẹ dò hỏi, "Lai đệ, có phải con không Lai đệ?" Bàn tay cầm muôi của mẹ ruột run run, nước mắt lưng tròng. "Lai đệ, con không nhận ra mẹ nữa sao? Mẹ là mẹ của con đây mà." Tôi đứng chôn chân tại chỗ, người lạnh toát. Những lời bàn tán mà tôi phải chịu đựng hồi học lớp 1 như thác lũ ùa về trong tâm trí. Con bé này chắc chắn bị ghét bỏ lắm, cha mẹ ruột mới đem bán đi như vậy. Cún con nhà tôi mẹ tôi còn không nỡ bán nữa là. Mẹ ruột tôi kích động đưa tay ra khỏi cửa sổ, nắm chặt lấy cổ tay tôi. "Ông trời có mắt, Lai đệ, cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi. Mẹ sai rồi, sau này mẹ nhất định sẽ bảo vệ con về nhà với mẹ nhé." Những người xếp hàng phía sau rục rã, "Có bán không thì bảo." Tôi bỗng nhiên tỉnh táo lại, gạt tay mẹ ra, nói rành rọt từng chữ một. "Dì ơi, cho con một phần sườn xào chua ngọt ạ, cảm ơn dì." Mẹ ruột tôi nước mắt lưng tròng, vẻ mặt ngơ ngác. Tôi cố tình nói to hơn, "Cho con một phần sườn xào chua ngọt ạ." Quản lý nhà ăn bước tới, quát, "Còn đứng ngây ra đó làm gì, học sinh đang chờ kìa." Mẹ ruột tôi vội vàng lau nước mắt, bà run run múc cho tôi đầy một muôi sườn, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của quản lý, bà lại run tay làm rơi mất một nửa. Thật là nực cười, ngay cả mấy miếng sườn cũng không dám cho thêm, vậy mà dám mạnh miệng nói sẽ bảo vệ tôi. Tôi không nhận mẹ ruột tôi vẫn không chịu từ bỏ. Lúc tan học, bà ấy nấp sau cây cột ở hành lang, khi tôi đi qua, bà liền túm lấy tay tôi. Bà vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc nghẹn, "Lai đệ, lúc đó mẹ cũng chẳng còn cách nào khác. Mẹ không cố ý cho con cho người ta đâu. Mấy năm nay, đêm nào mẹ cũng nằm mơ thấy con van xin mẹ đừng bỏ con. Bây giờ mẹ tìm được con, là do ông trời sắp đặt, là ý trời." Giọng bà ấy rất lớn, các bạn học xì xào bàn tán, "Dì múc cơm này là mẹ của Sở Quyên à, không phải cha cậu ấy là họa sĩ, mẹ là nhà phê bình phim sao? Ra là cậu ấy được nhận nuôi à?" Mẹ ruột tôi vừa khóc vừa van xin, "Lai đệ, mẹ quỳ xuống xin con tha lỗi cho mẹ, về nhà với mẹ được không?" Nói xong, bà ấy khuỵu gối xuống đất. Lúc đó, tôi còn chưa đến 15 tuổi, cha mẹ nuôi đã yêu thương và che chở cho tôi rất nhiều. Yêu thương đến mức tôi đã quên mất rằng bản chất con người có rất nhiều điều xấu xa. Yêu thương đến mức tôi bỗng nhiên không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào. Tôi vừa tức giận vừa tủi thân, mặt đỏ bừng, tôi hét lên với mẹ ruột, "Con sẽ không về với mẹ, con sẽ không bao giờ về với mẹ." Càng lúc càng nhiều người bu lại xem, tôi giống như con khỉ bị ép phải làm trò mua vui cho họ. Họ sẽ nghĩ gì về tôi đây? Sẽ bảo tôi là kẻ chê nghèo hám giàu? Sẽ bảo tôi là đứa vong ơn bội nghĩa? Hay là đồ vô lương tâm, ăn cháo đá bát? Mẹ ruột tôi quỳ sụp xuống, níu lấy tay áo tôi. Đúng lúc tôi đang bối rối không biết phải làm sao, thầy chủ nhiệm từ đâu chạy tới. Không nói một lời, thầy kéo tôi. "Phịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." Một tiếng quỳ xuống đất, thầy chủ nhiệm chắp tay vái mẹ ruột tôi. "Chị ơi, tôi quỳ xuống xin chị. Đây là trường học, bây giờ đang là giờ tan học. Chị đừng làm loạn ở đây nữa được không?" Tôi quỳ thẳng lưng, chất vấn mẹ ruột. "Nếu như con và con trai của mẹ cùng rơi xuống nước, mẹ chỉ có thể cứu một người, mẹ sẽ cứu ai?" Mẹ ruột tôi ấp úng, sao hai đứa lại rơi xuống nước cùng lúc được? Tôi gằn giọng, "Mẹ sẽ cứu ai?" Môi mẹ ruột tôi run lên, "Cứu, khiến cả hai, mẹ nói dối." Tôi kích động hét lên, "Ngày xưa, để sinh được em trai, cha mẹ đã nhốt con ở nhà. Giữa trời mùa hè nóng nực, cha mẹ bỏ đi, con đói quá phải ăn cơm thiêu. Để khỏi phải nộp phạt, cha mẹ đã bán con cho ba với giá 2.000 đồng. Cha mẹ buôn bán trẻ em, cha mẹ phạm pháp, cha mẹ không sợ con đi báo công an sao?" Mẹ ruột tôi đảo mắt, nói nhỏ, chúng ta đã hỏi luật sư rồi, cha mẹ nuôi con không có bằng chứng đâu. Không tố cáo được chúng ta đâu. Tôi tức đến phát điên, lửa giận bùng lên trong lòng, mắt tôi đỏ hoe, tôi lao đến xô ngã mẹ ruột. Vô liêm sỉ, trên đời này sao lại có người vô liêm sỉ như bà chứ? Mẹ ruột tôi ngã nhào ra đất, lúc này, bảo vệ trường học cũng chạy đến, đưa mẹ tôi đi. Thầy chủ nhiệm lái xe đưa tôi về nhà, cách trường.